Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, không có thánh bảo. Không đáng giá nhắc tới. Canh thứ nhất, Nam Vân Vương Quốc, trong cung điện, Nam Vân Vương vẻ mặt ngưng trọng, tựa hồ tại chiêu đãi vài vị khách nhân trọng yếu. Mấy vị khách nhân này, thân phận đều không phải bình thường. Chính là Phi Tiên Đế Tông trưởng lão. Phàm là Đế Tông trưởng lão, nhất định là thánh thể bát trọng mạnh mẽ thánh tôn, đều là một chút lão già, cơ hồ rất ít rời đi Đế Tông. Cũng chính là cổ thần châu tình thế phong vân biến ảo, gần nhất thần triều thế cục dung chuyển, Đế Tông bên trong này chút những lão già mới có thể ra ngoài tại thần triều hành tẩu. Nam Vân Vương, ngài triệu tập chúng ta đến đây, có thể là có chuyện phân phó. Thấy Nam Vân Vương trịnh trọng việc bộ dáng này, chút Đế Tông trưởng lão nhóm chủ động hỏi thăm. Bọn hắn rời đi Phi Tiên Đế Tông, không phải là vì phụ tá Nam Vân Vương sao? Nếu Nam Vân Vương có việc phân phó, bọn hắn tự nhiên đến nghe. Nam Vân Vương biểu lộ có vẻ hơi ưu sầu, trầm giọng nói: không biết chư vị trưởng lão nhưng biết gần nhất Nam Vân Vương phụ cận thế cục liên quan tới Bách Hậu Minh. Bách Hậu Minh liền là cái kia đã từng đánh lui Tiên Linh Đế Tử thế lực. Nam Vân Vương từng nói qua, Bách Hậu Minh một đám người ô hợp, không đáng để lo. Làm sao? Hiện tại chuyện gì xảy ra? Này chút Phi Tiên Đế Tông trưởng lão đều tò mò hỏi. Bọn hắn chẳng qua là rời đi Đế Tông, đi tới Nam Vân Vương, cũng không có thành lập tình báo của mình con đường. Tự nhiên không biết Bách Hậu Minh sự tình, chẳng qua là đối Bách Hậu Minh, bọn hắn cũng có qua hiểu. Dù sao, Phi Tiên Đế Tông Tiên Linh Đế Tử, tại Đế Tông đều được coi trọng, kết quả lại bị một cái bình thường thánh tôn cho đánh bại. Chuyện này thậm chí đều kinh động Đế Tông, bọn hắn tự nhiên rõ ràng. Nam Vân Vương nhìn thoáng qua Phi Tiên Đế Tông những trưởng lão này, lập tức trầm giọng nói: chuyện này là bổn vương ngộ phán, vốn cho là Bách Hậu Minh là một đám người ô hợp, không thành được việc lớn. Bách Hậu Minh đã sớm là cá trong chậu, nó vị trí liền quyết định nó kết quả, nhưng sự tình có một chút biến cố. Đám này đám ô hợp, thế mà có thể sáng tạo kỳ tích, liên tục đánh bại Cát Vàng Công Quốc cùng với Lưu Ly Công Quốc. Lưu Ly Công có thể là dã tâm bừng bừng người, không cam chịu tại dưới người, kết quả thế mà đều bị Bách Hậu Minh cho đánh bại. Bách Hậu Minh chiếm đoạt hai tòa công quốc, tình thế đã một mảnh tốt đẹp, cơ hồ liền muốn nhất phi trùng thiên, không kịp ngăn cản nữa. Chỉ sợ ai cũng ngăn cản không được, nhưng bổn vương nhận kiềm chế, gần nhất cùng Đông Cực Vương tại rằng co lẫn nhau, chỉ sợ rút không ra tay. Huống chi, bổn vương nếu là ra tay rồi, thần triều phương diện chỉ sợ đều sẽ không thờ ơ. Nam Vân Vương rất rõ ràng, thân phận của hắn rất đặc thù, lục vương một trong, tại loại tình huống này, cơ hồ liền là một cái uy hiếp. Không có khả năng chủ động ra tay. Dù sao, còn có mặt khác lục vương, còn có thần triều, còn có rất nhiều đế tông, thánh địa các loại. Nếu là hắn người đầu tiên xuất thủ, cái kia chính là mục tiêu công kích. Cửu trọng phía dưới thánh tôn, làm sao ra tay đều vô sự, làm sao tranh đoạt đều có một cái hạn độ. Nhưng nếu là thánh thể cửu trọng thánh tôn ra tay, vậy liền không đồng dạng, thế tất sẽ dẫn nổ toàn bộ Hy Hòa thần triều. Tại thần triều còn có tương đương thế lực tình huống dưới, ai cũng không muốn đi làm cái này chim đầu đàn, ai dám động đến tay. Chỉ sợ thần triều cái vị kia thần triều chi chủ Hy Hòa bệ hạ liền có thể tự mình ra tay rồi. Cho dù là lục vương cũng xa hoàn toàn không phải thần triều chi chủ đối thủ. Dù sao, thần triều chi chủ là đại đế, Phi Tiên Đế Tông những trưởng lão này tự nhiên hiểu rõ Nam Vân Vương thân phận đặc thù, không nên tự mình động thủ, cũng hiểu rõ Nam Vân Vương tới tìm hắn nhóm tới là nguyên nhân gì. Thế là, trong đó một vị trưởng lão lúc này gật đầu nói, Nam Vân Vương, không bằng liền từ lão phu đi tự mình gặp một lần Bách Hậu Minh đi. Cũng không cần quá nhiều người, lão phu liền đi dò xét một phen, như lão phu đều không làm gì được Bách Hậu Minh, vậy cũng chỉ có thể bỏ mặc Bách Hậu Minh, dù sao, đại thế đã thành, lão phu đều không làm gì được Bách Hậu Minh, tại cửu trọng thánh tôn không tùy tiện ra tay tình huống dưới. Bách Hậu Minh liền đã đứng ở thế bất bại, có huyền linh trưởng lão ra tay, vậy dĩ nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Đúng, nhất định phải chú ý Bách Hậu Minh cái vị kia lôi thánh tôn. Như huyền linh trưởng lão đều không làm gì được, cái kia liền trở lại đi. Cuối cùng, Nam Vân Vương nhẹ gật đầu. Tốt, lão phu cái này đi tới Bách Hậu Minh. Dứt lời, huyền linh trưởng lão trực tiếp liền xoay người rời đi đại điện. Hướng phía Bách Hậu Minh bay đi. Bách Hậu Minh tổng bộ, Lôi Đạo tự mình thay Thương Dương Vân Xuyên hộ pháp, Lưu Ly Công, Hoàng Sa Công cũng đều tại Lôi Đạo bên cạnh. Hai người hiện tại đã triệt để tắt một chút tâm tư. Bọn hắn đối Thánh Bảo hiểu rõ, tự nhiên có thể cảm ứng được. Hiện tại Thánh Bảo đã bị triệt để dung nhập vào Bách Hậu ấn ở trong. Chẳng qua là bây giờ còn chưa có dung hợp triệt để. Còn cần một chút thời gian thôi, nhưng kỳ thật, đã đối Thương Dương Vân Xuyên không có ảnh hưởng quá lớn. Lôi Đạo thì vẫn luôn nhắm mắt lại, vẻ mặt lộ ra rất bình tĩnh. Ngoặc kép, bỗng nhiên, Lôi Đạo đột nhiên mở mắt, nhìn phía hư không bên trong. Vù, Lôi Đạo cơ hồ một bước liền vượt đến giữa hư không. Rời đi Thương Dương Thành. Hoàng Sa Công cùng Lưu Ly Công liếc mắt nhìn lẫn nhau. Cũng đều đi theo thật sát. Rõ ràng, Lôi Đạo là đã nhận ra cái gì. Lôi Đạo lẳng lặng đứng trong hư không. Xa xa nhìn lại, từ đằng xa có một đạo lưu quang. Nhanh chóng bay chống đỡ Thương Dương Thành. Tựa hồ đã nhận ra Lôi Đạo. Thế là, đạo lưu quang này cũng là ngừng lại. Hiển hóa ra một bóng người. Người chính là Bách Hậu Minh Lôi Thánh Tôn. Huyền linh trưởng lão hơi có chút hào hứng nhìn từ trên xuống dưới Lôi Đạo. Không sai, các hạ là người nào? Lôi Đạo cẩn thận nhìn trước mắt đạo thân ảnh này. Chẳng biết tại sao, đạo thân ảnh này mang cho hắn một tia uy hiếp. Cứ việc rất nhạt, nhưng cũng đích thật là uy hiếp. Hiện tại có thể là tại Thương Dương Thành. Tại Bách Hậu Minh phạm vi thế lực bên trong, còn có thể mang đến cho hắn uy hiếp người. Lôi Đạo nghĩ không ra là hạng người gì. Ít nhất, thánh thể thất trọng thánh tôn nếu là đi vào Bách Hậu Minh. Cái kia cơ hồ liền là muốn chết. Không có thánh bảo trợ giúp, Lôi Đạo chém giết thánh thể thất trọng thánh tôn. Cũng không so chém giết thánh thể ngũ lục trọng thánh tôn khó hơn bao nhiêu. Lão phu chính là Phi Tiên Đế Tông trưởng lão, huyền linh chính là bây giờ phụng Nam Vân Vương chi mệnh, chuyên tới để Bách Hậu Minh khuyên bảo, hy vọng Lôi Thánh Tôn cùng Bách Hậu Minh có thể thấy rõ tình thế, chủ động đầu nhập vào Nam Vân Vương. Cứ như vậy, các người cũng không cần cả ngày lo lắng hãi hùng, từ có Nam Vân Vương bảo hộ, Phi Tiên Đế Tông, huyền linh trưởng lão. Lôi Đạo lông mày dương lên, hắn chưa nghe nói qua huyền linh trưởng lão, nhưng Phi Tiên Đế Tông, Lôi Đạo cũng đã được nghe nói, nguyên nhân rất đơn giản, đã từng Lôi Đạo đã đánh bại Tiên Linh Đế Tử, mà Tiên Linh Đế Tử liền là Phi Tiên Đế Tông Đế Tử. Chỉ bất quá, ngoại trừ biết có Phi Tiên Đế Tông như thế một cái Đế Tông mà bên ngoài. Lôi Đạo đối Phi Tiên Đế Tông liền không biết gì cả. Ngài là huyền linh trưởng lão. Lúc này, Hoàng Sa Công cùng Lưu Ly Công ánh mắt đều biến cực kỳ kinh hãi. Thậm chí liền âm thanh đều đang run rẩy. Đế Tông trưởng lão, chỉ có thánh thể bát trọng thánh tôn mới có tư cách trở thành đế tông trưởng lão. Trước mắt vị này huyền linh trưởng lão, nếu quả như thật là phi tiên đế tông trưởng lão, vậy liền vô cùng đáng sợ, chính là thánh thể bát trọng thánh tôn. Thánh thể bát trọng thánh tôn, tại toàn bộ Hy Hòa thần triều bên trong, đã coi là đỉnh tiêm tồn tại. Tại rất nhiều công quốc chi chủ bên trong, vẻn vẹn chỉ có một số nhỏ đỉnh tiêm công quốc chi chủ mới là thánh thể bát trọng thánh tôn, mà lại số lượng tuyệt không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Đủ thấy thánh thể bát trọng thánh tôn đến cỡ nào hiếm thấy. Trước kia ba đại thần triều thống trị toàn bộ cổ thần châu, cho dù là đế tông cũng bị áp chế đến xít sao. Căn bản cũng không có cái gì trưởng lão dám ở thần triều hành tẩu. Bởi vậy, thánh thể bát trọng thánh tôn cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhưng bây giờ không đồng dạng, thần triều thế cục dung chuyển, rất nhiều đế tông đế tử, trưởng lão, thậm chí cũng bắt đầu hoạt động. Trước mắt huyền linh trưởng lão liền là như thế, chính là một tôn hàng thật giá thật thánh thể bát trọng thánh tôn. Một vị thánh thể bát trọng thánh tôn, lực uy hiếp tự nhiên không thể coi thường. Lưu Ly Công cùng Hoàng Sa Công đều có chút lưỡng lự, nhưng bọn hắn hiện tại đã cùng Bách Hậu Minh trói ở cùng nhau, bọn hắn cũng không có đường lui. Một khi Bách Hậu Minh phá diệt, đối bọn hắn cũng không có chỗ tốt gì. Hiện tại Bách Hậu Minh bên trong, bọn hắn cũng xem như chủ nhân một trong, thậm chí còn có sức ảnh hưởng rất lớn. Dù sao bọn hắn là Bách Hậu Minh bên trong chỉ có hai vị công quốc chi chủ, loại ảnh hưởng này lực Thương Dương Vân Xuyên đều không có cách nào can thiệp. Nhưng nếu là Bách Hậu Minh bị Nam Vân Vương phá, bọn họ hai vị công quốc chi chủ đến Nam Vân Vương dưới trướng, cái kia liền không coi vào đâu. Chẳng qua là Nam Vân Vương thuộc hạ thôi, có thể có cái gì đường ra. Bởi vậy, sau một khắc, Lưu Ly Công cùng Hoàng Sa Công đều làm ra lựa chọn chính xác. Lập tức hiển hóa ra thánh thể. Lập tức, 14 cỗ thánh thể trong nháy mắt hiển hóa tại giữa hư không. Tầm mắt cảnh giác nhìn huyền linh trưởng lão, mà Lôi Đạo cũng là lông mày dương lên. Lưu Ly Công cùng Hoàng Sa Công đều dùng truyền âm phương thức cáo chi huyền linh trưởng lão thân phận cùng với thực lực. Đế tông trưởng lão rõ ràng đều là thánh thể bát trọng thánh tôn. Khó trách Lôi Đạo tại huyền linh trưởng lão trên thân cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Nguyên lai đây là bởi vì huyền linh trưởng lão thật có uy hiếp được Lôi Đạo thực lực. Thánh thể bát trọng, Lôi Đạo còn chưa bao giờ gặp. Đến nay, Lôi Đạo gặp qua tối cường thánh tôn, cũng bất quá là thánh thể thất trọng thôi. Kỳ thật liền là Lưu Ly Công. Bất quá, cầm trong tay thánh bảo Lưu Ly Công, tại Lưu Ly Công quốc trong phạm vi thế lực, đây tuyệt đối là đứng đầu nhất thánh thể thất trọng thánh tôn. Lôi Đạo đều có thể tùy tiện đánh tan trạng thái đỉnh phong dưới Lưu Ly Công, sợ là khoảng cách thánh thể bát trọng cũng không kém bao nhiêu. Bởi vậy, Lôi Đạo cũng không hề sợ hãi. Nhiều lời vô ích, huyền linh trưởng lão, người hôm nay đi vào Bách Hậu Minh, chỉ sợ là cái sai lầm. Sau một khắc, Lôi Đạo cũng hiển hóa ra thánh thể, hơn nữa còn là 5 cỗ thánh thể, toàn bộ hiển hiện ra. A, 5 cỗ trung cực thánh thể, còn có một bộ đặc thù hình dáng thánh thể. Chậc chậc, có chút ý tứ, khó trách có thể hạ gục phi tiên đế tử, thật có chút thực lực. Chẳng qua là, coi như là 5 cỗ trung cực thánh thể, coi như là có một bộ đặc thù hình dáng thánh thể, lại có thể thế nào? Huyền linh trưởng lão kỳ thật đối Bách Hậu Minh vẫn có một ít kiêng kỵ. Dĩ nhiên, hắn kiêng kỵ là Bách Hậu Minh thánh bảo Bách Hậu Ấn. Dù sao, trăm hầu ấn dung hợp 2 kiện công quốc thánh bảo, cùng với mấy chục kiện hầu quốc thánh bảo, uy năng mạnh đến trình độ nào? Cho dù là liền huyền linh trưởng lão đều hết sức kiêng kỵ. huyền linh trưởng lão đối Hy Hòa thần triều thánh bảo có thể là khá kiêng kỵ. Hắn trải qua thần triều thế lực cường thịnh lúc một màn. Lúc kia, những cái kia thánh thể thất trọng thậm chí cả bát trọng trưởng lão. Tại rất nhiều thần triều thánh bảo trước mặt, có thể là mạnh mẽ bị đánh chết. Huyền linh trưởng lão kiêng kỵ bách hậu ấn, nhưng thần niệm quét qua, thế mà không có bách hậu ấn, chẳng qua là không quan trọng một cái lôi thánh tôn, cùng với hai vị thánh thể thất trọng thánh tôn thôi. Tại huyền linh trưởng lão trong mắt, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,